Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3468, chương 3436, tiếp tục đưa ngươi. Lục Ly rời đi về sau không bao lâu, Tiểu Bạch Tựu đuổi theo ra tới, đem hắn mang về phủ đệ của mình. Tiểu Bạch để Lục Ly tại cái này trước ở lại, hắn đi an bài một chút. Ngày mai là có thể mang theo Lục Ly xuất phát. Nói xong Tiểu Bạch liền đi ra ngoài. Lục Ly an tâm ở, chờ đợi Tiểu Bạch tin tức. Hắn vô tâm tại Đông Vương thủ hạ hiệu lực. Tại tiên vực cũng không có chuyện gì. Tự nhiên nghĩ vội vã trở về. Trong tay hắn có hai kiện chí tôn thần binh. Còn muốn lĩnh hội vô ngân đạo. Sở dĩ tiếp xuống có là sự tình làm. Cũng không cần tại tiên vực tìm kiếm cơ duyên. Tại Tiểu Bạch trong phủ đệ đợi một ngày. Ngày thứ hai Tiểu Bạch mới trở về. Hắn vừa về đến tựu hứng thú bừng bừng nói ra. Tốt, lão đại, tất cả an bài xong. Chúng ta tùy thời có thể dùng xuất phát nha. Về trước thần Khải Thành đi. Lục Ly nhẹ gật đầu. Trước khi đi đi muốn cùng Vũ Dương Mạc Thiên Thiên bọn hắn cáo biệt a, Tiểu Bạch mang theo hắn truyền tống về thần Khải Thành. Hắn tìm được Vũ Dương Mạc Thiên Thiên các nàng cùng một chỗ ăn một bữa. Sau bữa ăn Tiểu Bạch mang theo một đám cường giả đi theo Lục Ly đi ra ngoài. Lục Ly nhìn thấy thoáng cái phát hiện Vũ Đại Nhân bọn hắn năm cái cường giả đi theo, Kỳ Sư Sư cũng đột nhiên tăng thêm vào đây. Hắn liên tục khoát tay nói, mọi người không cần đưa a, không cần khách khí như vậy, nói không chừng qua mấy chục mấy trăm năm, ta lại trở về tiên vực đâu. Vũ Đại Nhân bọn hắn liếc nhau, còn chưa nói cái gì, Tiểu Bạch lại lôi kéo Lục Ly đi ra ngoài, nói ra, lão đại, ngươi đừng quản nhiều như vậy, đi thôi, đi thôi. Lục Ly bị Tiểu Bạch lôi kéo hướng ra phía ngoài đi. Lục Ly cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể ở một đám cường giả ủng hộ dưới, tiến vào truyền tống trận. Các nàng lần nữa truyền tống đi Đông Vương Thành, sau đó tiến vào một cái truyền tống tế đàn. Một hơi truyền tống đại nửa ngày, bọn hắn xuất hiện tại một tòa thành lâu đài bên trong. Đây là đông cảnh phía đông nhất thành trì, thành Đông An, tiến vào tiên vực cửa ra vào ngay tại bên này. Bên này thành chủ đã sớm chờ đợi, cho Tiểu Bạch bọn hắn hành lễ về sau. Hắn hỏi ý kiến hỏi, Tiểu chủ, nếu không nghỉ ngơi trước hai ngày, coi như vậy đi. Tiểu Bạch vung tay lên nói, trực tiếp đi cửa ra vào đi. Tiểu Bạch mang theo một đám cường giả trùng trùng điệp điệp tiến lên. Đến ngoài thành một tòa trong núi lớn. Cái này phía trên ngọn núi lớn cũng có một cái kim quang lóng lánh đại môn. Phụ cận cũng không có cường giả trấn thủ. Cái này cửa ra vào đều là tự do xuất nhập. Muốn đi ra ngoài rất đơn giản. Muốn vào đến lại cần tiên vực chìa khóa. Tốt, Lục Ly chắp tay nói ra. Tống quân thiên lý trung tu nhất biệt. Tiểu Bạch, hảo hảo tu luyện. Có bất kỳ sự tình phái thủ hạ đến cho ta đưa tin một câu. Giống như cục diện chuyển biến xấu, muốn trước tiên cho ta biết. Hắc hắc, Tiểu Bạch cười tủm tỉm, không có nửa điểm ly biệt thương cảm. Hắn nhếch miệng cười nói, lão đại, không cần khách khí như vậy. Chúng ta còn muốn tiếp tục đưa ngươi đây. Đưa ngươi đi thiên loạn tinh vực lại nói. Cái gì? Lục Ly trừng mắt nhìn. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, khó trách nhiều cường giả như vậy đến tiễn hắn. Hắn cũng không có mặt mũi này a. Tình cảm là Tiểu Bạch muốn đi theo đi thiên loạn tinh vực vậy dạng này nói Kỳ Sư Sư cũng đi còn có. Kỳ Sư Sư bên cạnh Mạc Thiên Thiên cũng trở về đi trước đó không phải nói không quay về sao Lục Ly. Có chút tức giận mắng chừng Mạc Thiên Thiên một chút, cái sau cười làm lành truyền âm nói. Lục Lang, cái này không trách ta đây, ta cũng là mới biết đến, Sư Sư muốn đi thiên loạn tinh vực chơi một chút, cần ta cùng đi, ta đây không tính là về nhà, là phụ mệnh giải quyết việc công. Lục Ly không tiếp tục để ý Mạc Thiên Thiên. quay đầu nhìn qua Tiểu Bạch nói, ngươi đi theo ta đi Thiên Loạn Tinh Vực, cha ngươi đồng ý, đồng ý à? Tiểu Bạch cười hì hì nói ra, hôm qua ta không phải đi tìm lão cha sao, ta đáp ứng hắn đi Thiên Loạn Tinh Vực đùa 10 năm. Quay đầu tự bế quan, lão cha sẽ đồng ý nha. Ngươi à, Lục Ly bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó nhìn một cái Vũ Đại Nhân bọn hắn năm cái cường giả. Cau mày nói, Thiên Loạn Tinh Vực rất loạn, đại viên mãn cường giả cũng có một chút. Tiểu Bạch thân phận dù sao khác biệt, còn có sư sư tiểu thư, vạn nhất có cừu gia ám sát, vậy ta chịu tội tựu lớn. Tại tiên vực không có cường giả dám làm loạn, nhưng đi Thiên Loạn Tinh Vực, vạn nhất nơi này đại tộc chỉ thị Thiên Loạn Tinh Vực đại viên mãn ám sát Tiểu Bạch cùng kỳ sư sư. Vậy hắn lấy cái gì đi cản tử thần mấy đại cự đầu liên thủ có thể chống lại đại viên mãn? Không có khả năng khiến cái này cự đầu một mực đi theo Tiểu Bạch cùng kỳ sư sư a, cái này lão đại. Ngươi đừng lo lắng, Tiểu Bạch nửa điểm không thèm để ý. Hắn truyền âm nói, yên tâm đi lão đại, vẫn ra ra đi theo đâu. Kỳ sư sư bên kia cũng có một cái đại viên mãn trong bóng tối bảo hộ. Đối lão đại, cái này kỳ sư sư ngươi phải cẩn thận một chút. Ta hoài nghi hắn muốn câu dẫn ngươi. Không phải vậy nói thế nào muốn đi Thiên Loạn Tinh Vực đâu, ngươi cần phải ổn định. Nếu không ta đám kia tẩu tử bọn họ hồi sẽ lột ra ta. Ếch, Lục Ly ngượng ngùng sờ lên cổ. Tiểu Bạch tình thương này cơ bản tựu cáo biệt yêu đương. Hắn cũng không nói cái gì. Trong lòng ngược lại là yên tâm không ít. Hai cái đại viên mãn đi theo. Thiên Loạn Tinh Vực gần như có thể xông pha. Vẫn đại nhân thế nhưng là tồn tại hết sức mạnh mẽ a. Kỳ sư sư lấy cớ đi Mạc Thiên Thiên trong nhà đùa. Trong lòng đánh lấy tính toán gì Lục Ly tự nhiên là rất rõ ràng. Hắn cũng không nói ra. Dù sao việc này Đông Cảnh Chi Vương khẳng định biết. Đông Cảnh Chi Vương đều không lo lắng. Hắn đi quan tâm làm cái gì, thuận theo tự nhiên đi. Kia đi thôi. Lục Ly không có khuyên nhiều. Dù sao Tiểu Bạch tính cách này không theo hắn. Đoán chừng tại tiên vực cũng sẽ không an tâm tu luyện. Còn không bằng để hắn đi chơi. Mà lại Tiểu Bạch cùng Bạch Hạ Xương các nàng quan hệ rất tốt. Tựa như là chị em ruột. Trở về nhìn một chút cũng là chuyện tốt. Một đám cường giả tiến vào cửa lớn màu vàng óng, rất nhanh biến mất tại cửa lớn màu vàng óng bên trong. Các loại, chờ, ra bên ngoài, Lục Ly đều không cần quản cái gì. Vũ Đại Nhân lấy ra chiến thuyền, một đám cường giả tiến vào chiến thuyền, sau đó chiến thuyền gào thét mà đi, hướng Thiên Loạn Tinh Vực bên kia bay đi. Từ đầu đến cuối Lục Ly đều không có phát hiện Vẫn Đại Nhân. Cũng không có phát hiện bảo hộ kỳ sư sư đại viên mãn. Có chiến thuyền này có hai tầng. Dựa theo lẽ thường Tiểu Bạch cùng kỳ sư sư hẳn là ở lại mặt. Nhưng đều lựa chọn ở lại mặt. Phía trên buồng nhỏ trên tàu khẳng định là hai cái này đại viên mãn ở. Lục Ly cũng không đi quản bọn hắn. Nơi này cự ly Thiên Loạn Tinh Vực có hơn nửa năm lộ trình. Vũ Đại Nhân lấy ra chiến thuyền tốc độ so sánh nhanh. Sở dĩ nhưng nhất thời gian nửa năm liền có thể đi qua. Thời gian nửa năm, Lục Ly đều chẳng muốn tu luyện. Mỗi ngày bồi tiếp Tiểu Bạch ngồi trên bong thuyền nói chuyện phiếm. Kỳ sư sư rất có khả năng chịu được. Thế mà không có chủ động thông đồng Tiểu Bạch. Xa cách. Chỉ là một chút khách sáo trò chuyện, cả ngày cùng Mạc Thiên Thiên dính cùng một chỗ. Cái này khiến Tiểu Bạch càng thêm hoài nghi. Vị này Thiên Mị Tiên Hồ khẳng định là nghĩ đến thông đồng Lục Ly đoạn đường này rất là an toàn. Gần như không có tao ngộ cái gì chiến thuyền. Chỉ là nhanh tới gần Thiên Loạn Tinh Vực lúc tao ngộ mấy chiếc chiến thuyền. Nhưng bên này Tiểu Bạch mang theo 5 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Kỳ sư sư mang theo 3 cái, tăng thêm 2 người bọn họ hết thảy 10 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Những cái kia chiến thuyền còn không có tới gần, sớm cảm ứng được, lập tức chủ động tránh đi. Trở về, Lục Ly nhìn phía xa từng mảnh rực rỡ tinh hải. Nội tâm có chút kích động, nơi này mới là nhà của hắn a, Lục gia chỗ địa phương mới là hắn căn. Đi tiên vực nhiều năm như vậy, hắn rốt cục trở về. Mí mắt phải đang nhảy sẽ không ra chuyện gì a, càng đến gần thiên loạn tinh vực, Lục Ly nội tâm càng là có một loại cảm giác xấu. Hắn có chút buồn bực, Lục gia tại tử thần nội bộ, chỉ cần hắn một ngày không chết, tử thần một ngày bất đảo, dựa theo lẽ thường tới nói Lục gia có phải hay không xảy ra vấn đề a? Vì cái gì trong lòng của hắn luôn luôn có một ít không bình yên thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.